cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 106, em chính là phó phu nhân. Góc truyện audio.com Translator, Way Literature, Cố Vi Vi chỉ vừa mới thở vào nhẹ nhõm một cái lại bị lời nói của Phó Thời Khâm làm cho căng thẳng. Đến thì cũng đến rồi. Sao hai người không dứt khoát kết hôn luôn đi? Lại còn bảo em tới đây nhờ vả nhân viên của cục dân chính tối nay tan làm thì ở lại chờ hai người đến đăng ký. Bây giờ hai người lại trở mặt nói không kết hôn nữa. Như vậy có xứng đáng với em và bọn họ không hả? Phó Thời Khâm cực kỳ bất mãn. Hắn bận rộn cả một buổi trưa xoay như trong chóng vì chuyện kết hôn của Phó Hàn Chanh và Mộ Vi Vi. Bây giờ, chỉ vì Mộ Vi Vi giả vờ đáng thương nói không muốn kết hôn thì Phó Hàn Chanh liền thật sự chiều theo mà không kết hôn nữa. Lái xe đi, Phó Hàn Chanh trầm giọng dục hắn. Quyết định lần này của anh đã quá ích kỷ rồi. Chỉ nghĩ cho bản thân mà không cân nhắc tới cảm nhận của Vi Vi. Cuộc hôn nhân thất bại đến cực điểm của cha mẹ cô ấy đã khiến Vi Vi bị ám ảnh nặng nề. Bây giờ nếu cứ tiếp tục ép cô phải kết hôn thì chỉ càng khiến cô ghét anh thêm mà thôi. Phó Thời Khâm vừa bất mãn mà tiếp tục thao thao bất tuyệt vừa lái xe đưa Phó Hàn Chanh và Cố Vi Vi rời khỏi bãi đỗ xe bên ngoài cục dân chính. Cố Vi Vi liếc mắt nhìn sang người đàn ông sở hữu dung mạo tuyệt thế đang ngồi bên cạnh mình. Tuy rằng trước đây, khi cô còn ở Cố gia, vì ân oán giữa hai nhà Cố, Phó mà cô vẫn luôn xem anh là đối thủ một mất một còn của Cố gia. Nhưng sau khi sống lại rồi ở chung dưới một mái nhà với anh thì ấn tượng của cô về Phó Hàn Chanh lại hoàn toàn thay đổi. Chẳng qua, dù ấn tượng có thay đổi hay không thì Cố Vi Vi cũng hiểu rõ. Giữa bọn họ, không thể nảy sinh quan hệ yêu đương được. Phó Hàn Chanh, tôi muốn, cảm ơn anh, đã vì tôi mà nhuốm bụi trần. Luôn nâng niu tôi trong lòng bàn tay. Coi như chân bảo, Phó Hàn Chanh đặt chiếc hộp nhung đựng nhẫn kia vào tay Cố Vi Vi. Chăm chú nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô. Giọng nói trầm thấp, ôn nhu, ngày mà em thay đổi quyết định, hãy đeo chiếc nhẫn này lên, em sẽ là phó phu nhân của tôi. Cố Vi Vi cúi đầu nhìn hộp đựng nhẫn trên tay, trong lòng không khỏi rối loạn. Đã từng, cô cũng đã từng chờ đến ngày mình có thể thay đổi mối quan hệ anh em thông thường với Cố Tư Đình. Được Cố Tư Đình cầu hôn sau đó quang minh chính đại trở thành người phụ nữ của hắn. Nhưng đến tận lúc chết cô cũng không đợi được ngày ấy. Cô sống lại, biến thành Mộ Vi Vi rồi nhận được lời cầu hôn của Phó Hàn Chanh. Phó Thời Khâm vẫn chưa hết hậm hực, vừa lái xe qua một hiệu thuốc lớn thì đột nhiên Phó Hàn Chanh lên tiếng. Dừng xe, xuống mua đồ đi, mua cái gì cơ? Phó Thời Khâm dừng xe bên lề đường rồi quay đầu ra phía sau hỏi. Que thử thai. Cố Vi Vi vừa nghe vậy liền bĩu môi. Xem ra Phó Hàn Chanh vẫn không tin là cô không có thai. Phó Thời Khâm đeo kính râm, nhận lệnh mà đi vào hiệu thuốc mua hết một loạt các loại que thử thai. Lúc hắn quay lại xe còn không quên cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha, vừa rồi có người hỏi em có phải Phó Thời Dịch không? Ngày mai cậu ta lên trang nhất chắc rồi. Ba người trở về nhà trọ Cẩm Tú. Cố Vi Vi cầm theo một túi đựng đầy que thử thai đi vào nhà tắm. Một lúc lâu sau, cô cầm hết mười mấy loại que thử thai kia ra ngoài. Đặt trước mặt Phó Hàn Chanh rồi nói, anh nhìn cho rõ đi, hai vạch là dương tính, một vạch là âm tính, tất cả mười mấy que thử thai này đều cho kết quả giống nhau. Phó Thời Khâm liếc một cái rồi hỏi, một vạch là âm tính. Vậy, cô mang thai con gái sao? Có thai cái gì mà có thai? Một vạch nghĩa là không mang thai. Anh mở to mắt ra mà đọc hướng dẫn sử dụng đi chứ. Cố Vi Vi nói rồi liền ném tờ hướng dẫn sử dụng sang cho hắn. Một vạch, âm tính là con gái còn hai vạch, dương tính thì là con trai. Tên này học đâu ra cái kiểu bẻ cong kết luận như vậy chứ? Phó Thời Khâm cầm tờ hướng dẫn sử dụng que thử thai lên xem qua một chút rồi tiếc nuối thở dài. Thật sự không có thai sao? Tôi còn tưởng dựa vào sức chiến đấu của anh trai tôi thì nhất định có thể khiến cô mang thai chứ. Phó Hàn Tranh nhìn qua một loạt mười mấy que thử thai đều cho kết quả âm tính trên bàn. Nghĩ ngợi một chút rồi dứt khoát đứng dậy, nói, đến bệnh viện đi, hả, Cố Vi Vi ngẩn người. Bây giờ trên thị trường có rất nhiều sản phẩm giả mạo chất lượng kém. Mấy thứ này không đáng tin, Phó Hàn Tranh nói, Cố Vi Vi không còn gì để nói nữa. Không phải là do sản phẩm giả mạo chất lượng kém gì cả. Cô vốn không mang thai thật mà. Cách chương.